ta không cần bọn họ chấp nhận. Khi ta có thực lực, chỉ cần ngươi yêu ta, ý kiến của bất luận kẻ nào cũng không thể cản nổi. Nghe thanh âm kiên định của Niệm Băng, nhìn đạo lãnh quang trong mắt hắn, không biết tại sao, phượng nữ trong lòng lại cảm giác bất an. Nàng mơ hồ đoán được, bóng mà khi còn nhỏ thủy chung vẫn ảnh hưởng tới tâm tính của hắn, băng lãnh sâu trong nội tâm hắn, cũng không phải dễ dàng mà hòa tan được. Cái chết của phụ mẫu thủy chung vẫn là một ngọn núi áp bức tâm tính của hắn. Phượng nữ không có khuyên Niệm Băng cái gì, bởi vì nàng biết, mình nói gì cũng không như bằng dùng vẻ ôn nhu từ từ sưởi ấm lòng hắn, mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhanh đi chuẩn bị thức ăn cho ta đói rồi. Tuân mệnh, lão bà đại nhân tôn kính. Nói xong, Niệm Băng không đợi phượng nữ hờn dỗi, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Tâm tình sung sướng, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm ra mỹ thực ngon nhất. Không lâu sau, khi phượng nữ mơ màng ngủ trên giường, Niệm Băng đã trở về, trong tay cầm một chiếc mâm nhỏ, trên mâm có một chén lớn. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của phượng nữ, trong lòng hắn toát lên tia yêu thương. Tới đây, ăn cơm trước rồi hãy ngủ tiếp. Vừa nói, hắn mở nắp chén, nhất thời, một luồng hương khí nồng đậm tràn ngập phòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Phượng nữ ngồi dậy, rụi rụi hai mắt. Niệm Băng, gì thế? Ngửi thơm quá. Niệm Băng mỉm cười, đáp, ngươi đi đường xa như vậy, tự nhiên phải bổ sung thể lực một chút. Ta biết ngươi ăn được, cố ý làm nhiều một chút. Cái này gọi là kê nhục nhu mễ phạn, Andy, xôi gà. Đối với tỷ vị khí hư, thực dụng bất chấn, Andy, ăn không ngon. Thể quyện pháp lực, Andy, thân thể mỏi mệt, có hiệu quả rất tốt. Ngủ sẽ tốt hơn, ngày mai thể lực của ngươi sẽ khôi phục. Phượng nữ đối với chủ nghệ của Niệm Băng tuyệt đối có lòng tin, lấy mâm từ tay hắn, ngửi mùi thơm lừng, nhất thời liền muốn ăn ngay, cũng không thèm đứng lên, ngồi tại chỗ bắt đầu ăn. Nhìn phượng nữ ăn uống không thèm để ý đến phong phạm thục nữ, Niệm Băng không nhịn được bật cười nói, này, phượng nữ tiểu thư, ngươi nói thế nào thì cũng là một người vợ. Sao hiện tại lại giống như tiểu trư vậy? Phượng nữ vừa ăn, vừa mơ hồ nói, ngươi mới là trư, cơm này có vị đạo không tồi, mặc dù không thơm như thịt bồ câu, nhưng lại ngọt ngào hơn vài phần. Niệm Băng mỉm cười đáp, bản đại chủ sư tự mình động thủ còn có thể kém sao? Kê nhục nhu mễ phạn này ai cũng có thể làm, nhưng mấu chốt là ở hòa hậu và phối liệu nhiều ít thế nào? Nơi này ngoại trừ thịt gà và gạo nếp ra còn có táo và dừa, vốn ta tưởng nơi này không có dừa, không nghĩ tới trong lữ điếm cũng có, đô thiên thành cũng thật phồn hoa. Làm món này, đơn giản mà nói, dừa băm nhỏ, táo bỏ hột, thịt gà cắt sợi, gạo nếp rửa sạch, cùng đặt vào trong nồi, cho vừa nước, trưng thành cơm. Phượng nữ nuốt xong một miếng, kinh ngạc nói, thật đơn giản vậy sao? Chẳng phải là ta cũng có thể làm sao? Niệm Băng cười nói, ngươi có thể làm một lần thử xem, có ta bên cạnh chỉ đạo, vị đạo cũng sẽ không kém lắm đâu. Phượng nữ cảnh giác nhìn Niệm Băng nói, ta không làm, đừng nghĩ gạt được ta nấu cơm, nếu như bị ngươi dạy cho, sau này chuyện nấu cơm không phải sẽ thành của ta sao? Niệm Băng cười hắc hắc, nói, âm mưu bị phá. Phượng nữ, lúc này ngươi lại trở nên rất thông minh, yên tâm đi, chờ ta báo thù xong, chúng ta tìm một chỗ thanh tịnh định cư, ta mỗi ngày sẽ thay đổi mỹ thực cho ngươi ăn, nuôi ngươi thật sự thành một con tiểu trư, béo béo như thế này. Vừa nói đến trư, Niệm Băng không khỏi nhớ tới sủng vật quan quan của Miêu Miêu. Phượng nữ trừng mắt nhìn Niệm Băng, nói, ta không thể thành trư, với đấu khí của ta. Chỉ cần tiêu hao nhiều một chút, thì dù là ăn nhiều cũng không béo được. À, được rồi, ta nhớ lần trước ở Hỏa Long Động, Long Linh nữ hài nhi kia tựa hồ đối với ngươi. Nghe phượng nữ nhắc tới Long Linh, Niệm Băng không khỏi than nhẹ một tiếng. Phượng nữ, Linh Nhi đối với ta tình thâm ý trọng, ta lại chịu ân huệ của phụ thân nàng, trong lòng ta cũng có nàng, ngươi. Phượng nữ cúi đầu ăn cơm, một lát sau mới nói. Ai cũng hy vọng mình có thể độc chiếm tình cảm của người yêu, ta cũng không ngoại lệ, nhưng cô nương này yêu ngươi rất sâu đậm, ta xem ra, nàng cũng là một hảo nữ hài nhi. Ta cũng không phải thố nương tử, Andy, thố giấm chua. Bất quá, ngoại lệ chỉ có lần này thôi. Nghe rõ ý tứ trong lời phượng nữ, Niệm Băng vốn nơm nớp lo sợ nhất thời mừng rỡ, vài bước đi tới bên cạnh phượng nữ ngồi xuống, hôn lên má nàng một cái, nói, phượng nữ, ta chỉ biết ngươi là tốt nhất, Linh Nhi có danh nhu nữ, các ngươi sau này ở cùng một chỗ, nhất định sẽ rất hợp nhau. Phượng nữ hừ một tiếng, nói, tiện nghi cho tiểu sắc quỷ ngươi, thật không biết ngươi có cái gì tốt, có thể câu dẫn cô nương nhà người ta thích ngươi. Niệm Băng cười nói, ngươi không phải cũng thích ta sao? Có lẽ, chính là vì ta biết nấu cơm. Ta hiện tại càng ngày càng hiểu rõ, làm một chủ sư so với làm một ma pháp sư còn hạnh phúc hơn. Có lẽ có nữ hài tử không thích nam nhân anh Tuấn, thế nhưng, sợ rằng không có mấy nữ hài tử không thích ăn. Chủ nghệ của bản nhân không phải ai cũng có thể thưởng thức. Một lát sau, một chén cơm lớn đã được phượng nữ ăn sạch, thỏa mãn buông chén nói, no quá, lâu rồi mới ăn ăn no như vậy, ta muốn đi ngủ, ngươi đặt một phòng nữa đi. Có được không? Nhìn thần thái cầu khẩn của phượng nữ, Niệm Băng không nhịn được nở nụ cười, chính thức xác lập quan hệ với phượng nữ, khiến lòng hắn nhẹ đi nhiều, mỉm cười nói, tại sao còn muốn đặt phòng, chẳng lẽ chúng ta còn sợ người ta nói sao? Người khác muốn nói gì thì cứ để cho bọn họ nói. Ta cùng ngươi cùng ở một phòng. Phượng nữ gấp rút, như vậy sao được, ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta. Nàng đâu sợ người khác đàm tiếu, mà sợ hai người không kiềm chế được. Dù sao, trong lòng phượng nữ, phượng tộc có địa vị rất trọng yếu. Niệm Băng nhìn vẻ thẹn thùng của phượng nữ không nhịn được cười to ra tiếng. Xem ra ngươi đối với ta còn vẫn có lòng phòng bị, yên tâm đi, ta cho tới bây giờ cũng chưa ngủ. Ngươi ngủ trên giường, ta ở một bên minh tưởng. Phượng nữ lúc này mới yên tâm, nàng thật sự mệt mỏi, cũng không quan tâm tới Niệm Băng giễu cợt mình, kéo chăn lên thân thể mềm mại, một lát sau đã phát ra tiếng hô hấp đều đều. Nhìn phượng nữ ngủ, Niệm Băng một trận xuất thần, bất luận lúc nào, phượng nữ đều đẹp như vậy, đẹp khiến người ta không thở được. Hắn cũng không quên Ngọc Như Yên nhờ bà. Sở dĩ không nghiệm chứng thân phận của phượng nữ là vì thương nàng mệt mỏi, chuẩn bị đợi khi tinh thần nàng tốt lại rồi mới tính. Cúi xuống khẽ hôn lên trán phượng nữ, rồi Niệm Băng ngồi xuống nền đất cạnh giường bắt đầu chuyện hàng ngày phải làm, minh tưởng. Phượng nữ đến khiến hắn cực kỳ hưng phấn, mất nửa canh giờ mới tiến nhập trạng thái tĩnh tu. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Ba ngày này, thân thể phượng nữ đã hoàn toàn khôi phục. Niệm Băng mỗi ngày đều đưa nàng dạo chơi trong đô thiên thành, thời gian còn lại thì nghiên cứu ma pháp thư mà Dung Băng cho hắn và minh tưởng. Từ khi phượng nữ tới, Niệm Băng đã không ra ngoài ăn cơm, hỏa thực của hai người hoàn toàn do hắn phụ trách. Vì không để chủ sư trong lữ điếm kinh ngạc, Niệm Băng mỗi lần nấu cơm đều tiến hành trong phòng, dù sao hắn có ma pháp, chủ cụ cũng đều đầy đủ, cũng không sợ bị người phát hiện. Phượng nữ trở nên ôn nhu hơn nhiều so với trước kia, quan tâm chăm sóc từng chút cho Niệm Băng, cùng nàng ở một chỗ, Niệm Băng luôn thấy thư thái như vậy, nhưng hắn lại há miệng mắc quai, ngoại trừ nắm tay ra, thỉnh thoảng ôm ấp hôn hít bên ngoài, cũng không xâm phạm gì phượng nữ. Hai người vẫn duy trì quan hệ yêu đương như vậy, hạnh phúc ngập tràn. Hôm nay, buổi sáng hai người đi dạo một vòng trong nội thành phồn hoa của Đô Thiên Thành. Ăn xong cơm trưa, Niệm Băng quyết định hoàn thành sứ mạng mà Ngọc Như Yên giao cho. Mặc dù hắn biết làm như vậy rất có thể sẽ khiến phượng nữ tạm thời ly khai mình. Thế nhưng, vừa nghĩ tới thần thái khi Ngọc Như Yên nhắc tới đại nữ nhi, hắn không nhẫn tâm để nàng mãi như vậy. Phượng nữ, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Niệm Băng kéo tay phượng nữ, ngồi xuống cạnh nàng. Phượng nữ mỉm cười nói, có chuyện gì thì nói đi. Làm gì mà thần thần bí bí vậy? Niệm Băng thở sâu, nói, khi ta nói chuyện này, ngươi nhất định phải bảo trì lãnh tĩnh, được không? Bất luận ta nói gì, ngươi cũng không được kích động quá độ, như vậy đúng với thân thể sẽ không tốt. Phượng nữ bật cười nói, ta không phải hài tử, ta sẽ khống chế cảm tình của mình. Không phải là ngươi có hồng nhan chi kỷ nào muốn nói cho ta biết đấy chứ?